Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 802, tôi đi Thục Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tân, nhà ông ở đâu? Ông quên rồi, đợi đến Thục Xuyên rồi tìm lại. Tân Nhất Phàm nói, Trần Khiêm cạn lời, cười, Trần Khiêm, sao cậu lại ở đây? Lúc Trần Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một số chuyện thì đột nhiên một giọng nữ ngờ vực hỏi. Không ngờ trên tàu cao tốc cũng có thể gặp được người quen. Trần Khiêm ngoảnh lại nhìn, là Hồ Tuệ Mãn, ngồi bên cạnh cô ta còn có Thẩm Quân Văn lần trước có gặp và một vài người khác. Điều khiến Trần Khiêm ngạc nhiên đó là mấy người bọn họ đều đã thay đổi phong cách ăn mặc trước đây. Hiện tại trông hơi giống học sinh. Lúc này, cô gái kia cũng theo Hồ Tuệ Mãn nhìn về phía Trần Khiêm. Tôi đi Thục Xuyên, cậu đi đâu? Trần Khiêm nhàn nhạt nói. Dù sao Hồ Tuệ Mãn cũng là bạn học, còn là tổ trưởng hồi cấp 3 của mình nữa. Cho nên Trần Khiêm hỏi, bọn tôi cũng đi Thục Xuyên, nhưng mà làm gì thì cậu đừng hỏi. Hồ Tuệ Mãn nhàn nhạt trả lời. Thầm nghĩ trùng hợp thật đấy, ở đâu cũng có thể gặp được cậu ta. Hơn nữa Trần Khiêm cũng được thật. Không ngồi tàu lửa xanh lá mà lại ngồi tàu cao tốc. Sau khi chào hỏi Sương Sương, Hồ Tuệ mới đã nói chuyện với Trần Khiêm vài câu. Sau đó thì không nói thêm gì nữa. Còn Trần Khiêm lại cảm thấy mình có hơi nhiệt tình với người ta. Còn người ta thì chỉ lạnh lùng đáp lại. Nhưng cũng không có gì quan trọng. Trần Khiêm cũng không tính toán với cô ta làm gì. Nhưng nhìn thế này, chắc là Hồ Tuệ Mẫn đi Thục Xuyên là nhiệm vụ bí mật gì đó. Trần Khiêm cũng chẳng có hứng thú. Lúc này, Tô Tử Nguyệt lại gọt xong trái cây. Bởi vì Tô Tử Nguyệt nhìn ra được Trần Khiêm với Hồ Tuệ Mãn quen biết nhau. Với cả nhóm Hồ Tuệ Mãn cũng ngồi gần với Trần Khiêm. Thế là Tô Tử Nguyệt cười hỏi Hồ Tuệ Mẫn. Cô Hồ, tôi vừa gọt xong trái cây. Cô ăn một miếng nhé. Tô Tử Nguyệt vừa tốt bụng lại còn nhiệt tình. Cứ mời Hồ Tuệ Mẫn. Cảm ơn, tôi không ăn trái cây. Hồ Tuệ và ăn thơ ơ đáp lại. Trong mắt cô ta, Trần Khiêm đã thấp hèn rồi. Cho nên tất nhiên cô ta cũng sẽ coi thường bạn bè của Trần Khiêm. Cũng giống như khi bạn ở trong một vòng tròn mà lại không có chút cảm giác tồn tại nào thì mọi người đều sẽ coi thường bạn. Sau đó bạn đưa bạn của bạn vào cái vòng tròn này, đương nhiên người khác cũng sẽ coi thường bạn của bạn rồi. Cách chương